Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, diễn kỹ của ta như thế nào? Ngừng nước thành chữ, cũng khống chế chữ theo trên mặt nước đứng lên, khiến cho tại chỗ vang lên tảng lớn trầm trồ khen ngợi ủng hộ có tiếng. Cho dù là Liễu Hiến Ngọc cùng Liễu Vân hai vị tiên thiên cảnh cường giả, cũng tự nhận không cách nào làm được, cõi đời này đại đa số võ giả. Theo đuổi cũng là chân khí trong cơ thể cô đọng hùng hậu. Cô đọng chân khí, có thể khiến cho công kích sắc bén. Hùng hậu chân khí, thì có thể chống đỡ càng lâu thời gian chiến đấu. Giống như vậy khống chế chân khí thủ đoạn, thì phải đi qua một chút đặc thù tu luyện. Đại đa số mọi người cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Ta nhớ được Liễu Lập tu luyện một môn công pháp, liền cùng khống chế chân khí có liên quan, Liễu Lập người này. Thật ra thì tư chất không kém, nhưng là hắn chính là thời gian dài tu luyện chân khí khống chế. Cho nên vẫn làm trễ nãi tu hành, nếu không hắn ít nhất là hậu thiên cảnh tu vi, cũng không có thể nói như vậy. Liễu Lập tu luyện chính là kỳ môn vũ khí Lê Hoa Châm. Lê Hoa Châm liền đối với chân khí khống chế có điều yêu cầu. Mỗi khống chế một cây châm, cũng muốn một cỗ độc lập chân khí. Có thể khống chế châm càng nhiều, Lê Hoa Châm lại càng tăng đáng sợ. Liễu Lập bằng vào Lê Hoa Châm, ngay cả là luyện khí thấp trọng võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn, đối với Liễu Lập lai. Lịch, tại chỗ người biết không phải số ít, lúc này, Liễu Lập hết sức khống chế, Liễu chữ, giữ vững chữ ổn định. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh không ngừng trôi, vẫn 10 cái hô hấp sau. Liễu chữ rốt cục hỏng mất, phốc Liễu Lập một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Sắc mặt trắng bệch, liền thân thể cũng muốn đứng yên không được. Hắn là thúc dục một môn bí pháp, ở trong khoảng thời gian ngắn ra đối với chân khí khống chế. Nhưng cũng nhận được nghiêm trọng cắn trả, Liễu Hiến Ngọc nhìn ra môn đạo. Lần này Liễu Lập vì thắng, đem hết toàn lực, ngay cả lá bài tẩy cũng bộc lộ ra tới. Ván này. Tỷ số thắng cao gần 8 phần 10. Không, cửu thành, Liễu gia mọi người vây quanh Liễu Lập. Không khí nhiệt liệt, lòng tin dâng cao, người nhất định phải thua, Liễu Lập liếc nhìn Ninh Giang. Khóe miệng hiện lên vẻ kiêu ngạo. Thì ý, ngươi cảm thấy thế nào? Bên kia, một vị nữ tử đặt câu hỏi. Liễu thì ý cân nhắc một chút, nghiêm mặt nói, đối với chân khí khống chế. Tại chỗ sợ rằng không ai bằng được với Liễu Lập, hơn nữa hắn thúc dục bí pháp, ngừng nước thành chữ suốt 10 cái hô hấp. Ván này, có lẽ hắn cũng có lá bài tẩy đi, Liễu Thi Ý đôi mắt đẹp dừng lại ở Ninh Giang trên mặt. Nàng không rõ, xem ra Thủy Chung bình tĩnh sắc mặt, đến tột cùng là Lai Nguyên ở như thế nào sức mạnh. Hiện tại nhận thua, nửa hướng chúng ta nhận thức sai. Có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, Liễu Phong cho là này cục nắm chắc phần thắng. Ngươi cao hứng quá sớm đi, vô luận đối phương nói như thế nào. Ninh Giang cũng thở ơ, hắn đi tới bể cá trước mặt, bàn tay nhấc lên, mặt nước lập tức bắt đầu khởi động. Sau một khắc, một cái nước đoàn theo trong mặt nước nhảy ra. Hừ, còn tưởng rằng hắn có thủ đoạn gì, chẳng qua là ngưng tụ một cái nước đoàn mà thôi. Nơi này cửu thành trở lên người cũng có thể làm đến, Liễu Phong bĩu môi. Ngừng nước thành chữ, cần đối với mỗi một buộc nước xác thực khống chế. Nhưng một cái thô bạo nước đoàn, chỉ cần chân khí khẽ quấn liền có thể làm được. Nếu như chỉ có điểm này tài nghệ, cũng đừng có mất mặt xấu hổ, lại có người châm chọc. Liễu Thi Ý cũng mặt nhăn nhíu, Ninh Giang chỉ có chút bổn sự ấy sao? Mọi nơi giễu cợt cũng không ảnh hưởng Ninh Giang, tay hắn trưởng nhẹ nhàng một trào. Sau một khắc, nước đoàn nhanh chóng biến hình. Dần dần, một đóa tinh xảo thủy liên ra hiện tại tầm mắt mọi người trong. Đọng lại nước thành liên, như thế kỹ xảo, một chút để cho rất nhiều người ngậm miệng lại. Này thủy liên đúng là có thể cùng ngưng nước thành chữ cân sức ngang tài. Nhưng Liễu Lập kiên trì 10 cái hô hấp. Hắn, vừa liễu mật lời còn chưa nói hết, toàn trường đột nhiên vang lên một trận giật mình, cho dù là nàng, đôi mắt đẹp cũng lóe lên lên nồng đậm kinh ngạc, lại có hai nước đoàn theo trong nước một nhảy ra, dãy giụa biến hóa, hóa thành thủy liên, ba đóa thủy liên vô trần vô cấu, treo ngoi lên mặt nước, trông rất sống động, uyển nhược thủy tinh, nơi sân đã hóa thành yên tĩnh. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, năm cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 15 hô hấp, Ninh Giang thu về bàn tay. Thủy liên chậm rãi rơi vào trong nước, thắng bại vừa xem hiểu ngay. Liễu Lập quả đấm nắm chặt, thân thể run rẩy, hắn lợi dụng bí pháp đánh đến hộc máu, mới kiên trì 10 cái hô hấp, mà Ninh Giang ba đóa thủy liên kéo dài suốt 15 hô hấp. Sắc mặt nhưng hoàn toàn nhìn không ra biến hóa, giống như làm vật bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Hai người chênh lệch chi đại, uyển nhược hồng câu, ai cũng có thể nhìn ra Ninh Giang có lưu dư lực. Người nhất định phải thua, nhớ tới mới vừa nói bốn chữ, Liễu Lập sắc mặt nóng hổi. Ván này, Ninh Giang không có chút nào huyền niệm bắt lại toàn bộ nguyên thạch. Bắt đầu ván thứ tư đi, Ninh Giang đạo, tiểu tử, có ngươi, nhưng ván thứ tư ngươi phải thua, Liễu Phong giọng nói bén nhọn. Thi ý, đến ngươi ra sân, Liễu thi ý bên người, mấy vị nữ tử mỉm cười, có thể nghe được thi ý cầm khúc, hôm nay tới được đáng giá, từng đạo tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn về phía Liễu thi ý. Liễu thi ý, làm Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong, cũng không phải là hoa gì bình nhân vật, ngược lại, nàng một tay cầm khúc, ở cả Lạc Dương cũng tiếng tăm lừng lẫy, Liễu gia hai đại minh châu, mỗi người mỗi vẻ, Liễu Hiến Ngọc nổi danh chính là dĩ thân ngự kiếm cảnh giới. Liễu thi ý còn lại là lấy cầm nổi tiếng, không biết bao nhiêu người, hướng đêm nhớ nghĩ chỉ vì có thể nghe Liễu thi ý một khúc. Bất quá Liễu thi ý cầm khúc, cực ít khải đàn, hoặc là nói, nàng chỉ cho mình sở thưởng thức người khải đàn, dưới tình huống bình thường, coi như là bọn họ Liễu gia người, muốn nghe Liễu thi ý khải một bản cũng khó càng thêm khó. Dưới mắt định đứng lên, chính là lấy Ninh Giang phúc, thi ý bêu xấu, Liễu thi ý thanh nhã như đóa hoa sen. Dịu dàng đi ra, một đoàn đàn cổ bị mang tới. Cầm trường ba thước sáu tấc năm, tượng trưng một năm 365 ngày, cầm thân toàn thân đỏ choét, lấy 3.000 năm hỏa lê thụ thụ tâm chế tạo mà thành. Cầm dây càng dùng kim tằm ngọc ti chế thành, loại này kim tằm, thì thực bảo ngọc, đem ngọc thạch ăn hết sau, ở trong bụng dần dần tiêu hóa trải qua một năm lâu. Nhổ ra chính là sự mềm dẻo ngọc ti, bất quá thổ xong ngọc ti sau. Kim tằm cũng sẽ bị chết, cho nên tương đối chân quý. Này cầm, tên, Bi Thu, Liễu thi ý ở trong rừng trúc tiểu đình ngồi xuống. Tay Phật Bi Thu cầm, tối nay ánh trăng thanh lãnh, ngân huy vẩy xuống, làm cho nàng càng lộ vẻ mỹ lệ. Hai vị, mời vào, Liễu thi ý thanh âm tựa như ngọc châu tích lạc. Thanh thúy có tiếng, Ninh Giang dậm chân đi vào, cùng hắn cùng nhau. Là một vị thân hình cao lớn thanh niên, này huyệt thái dương cao cao khua lên, toàn thân da thịt như sắt đổ bê tông, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đây là một vị thể tu, Ninh Giang phải không, tiền tam cục để ngươi thắng, vận khí không tệ, thanh niên thanh âm lãnh ngạo, nhìn cũng không nhìn Ninh Giang, ta từ nhỏ luyện thể, theo 3 tuổi bắt đầu, suốt 19 năm, nhận khổ sở, vì tu luyện khí lực. Toàn thân xương cốt tích lũy gãy quá 186 lần. Mỗi lần cắn răng kiên nhẫn, không kêu một tiếng, càng ít cũng 100 lần đạt tới thân thể cực hạn, tinh bì lực tẫn, ý chí của ta, đã sớm như cứng như sắt thép không thể phá vỡ, ván này. Ta tất thắng, về phần tên của ta, ngươi càng không có tư cách biết, thể tu, đây là một con gian khổ chắc về con đường, đem thân thể cho rằng tu hành tràng. Không ngừng khổ luyện, bất kỳ một cái bước lên đường này người, phải ý chí kiên cường, sắt cứng một loại, nếu không chỉ biết cũng ở trên đường, bàn về ý chí mạnh, người thanh niên này sợ rằng muốn thắng được tại chỗ mọi người. Tu luyện khí lực, con đường này ta cũng vậy sẽ đi, Ninh Giang trong lòng nói nhỏ. Chờ hắn bước vào hậu thiên cảnh, hắn sẽ chính thức luyện thể, đại nhật lưu ly kim thân. Hắn đã sớm lựa chọn tốt lắm luyện thể phương pháp, này khúc tên là Dạ Mộng Ngâm, có làm người ta buồn ngủ lực, quy tắc rất đơn giản, hai vị chỉ cần có thể ngăn cản tiếng đàn thôi miên. Tránh khỏi ngủ, người nào kiên trì càng lâu liền tính thắng. Dĩ nhiên, không thể lợi dụng tu vi ngăn cản ván này. So sánh với được chính là người đắc ý chí lực mạnh, giữ vững thanh tỉnh thời gian liền càng lâu. Bắt đầu đi, lãnh ngạo thanh niên đạo, thân là luyện thể người, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Ninh Giang cũng không dị nghĩa, gật đầu, Liễu Thi Ý liếc nhìn Ninh Giang, không biết Ninh Giang ở nàng tiếng đàn dưới, có thể kiên trì bao lâu. Nàng thu liễm tâm thần, thông thông ngón tay ngọc đặt tại cầm trên dây. Tiểu đình bên trong, chỉ còn ba người bọn họ, những người khác tất cả bốn phía. Sau một khắc, cầm dây rung động, tiếng đàn vang dội dựng lên, như rung động nổi lên, miên mà không gãy, nhu cho dù tới, bốn phía, không người nào nói chuyện, mọi người toàn bộ ở hưởng thụ này tuyệt đẹp tiếng đàn. Ngay cả là Liễu Hiến Ngọc, cũng âm thầm tán thưởng. Tiếng đàn uyển chuyển, thỉnh thoảng thư trì hoãn như nước chảy mây trôi, thỉnh thoảng thanh thúy như châu rơi khay ngọc, thỉnh thoảng than nhẹ như dù gì lời nói nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng xa xưa như thâm cốc u gió. Nếu như không cần tu vi ngăn cản mà nói, ta mới vừa rồi cũng đã ngủ quá khứ, có hậu thiên trung kỳ võ giả thầm giật mình. Lợi dụng tu vi ngăn cản sau, này cỗ tiếng đàn thôi miên lực, trực tiếp tước nhược đến 1/10. Đối với bọn họ ảnh hưởng lớn biên độ tước nhược, nhưng cho dù như thế, như cũ có rất nhiều người cảm thấy buồn ngủ, nếu là không có tu vi ngăn cản, sợ rằng hiện tại đã sớm ngủ quá khứ một mảng lớn người. Mà trong đình lãnh ngạo thanh niên cùng Ninh Giang, ngồi ở khoảng cách tiếng đàn gần đây phạm vi, cộng thêm không có lợi dụng bất kỳ tu vi ngăn cản. Phải biết, võ giả không sử dụng tu vi mà nói. Hãy cùng người bình thường không có gì khác nhau, để cho người bình thường ngồi ở chỗ này, ba cái hô hấp sẽ phải ngủ chết quá khứ, trên không sấm đánh cũng gọi bất tỉnh, không tỉnh, tiếng đàn dễ nghe động thính, dư âm lượn lờ, 30 hô hấp sau, liễu ra một chút tu vi ý chí lực không đủ người. Đã rời xa tiểu đình phạm vi, tránh cho ở tiếng đàn dưới ngủ quá khứ. Mất mặt xấu hổ, 50 hô hấp sau, ngay cả là vẫn mặt không đổi sắc lãnh ngạo thanh niên. Mí mắt của hắn đều ở rất nhỏ mấp máy. Ninh Giang nhìn một chút lãnh ngạo thanh niên, khóe miệng đột nhiên hiện lên vẻ nụ cười. Sau đó, mí mắt của hắn cũng mấp máy. Mặt ủ mày trao, có thể kiên trì đến hiện tại, ý chí đã vượt xa người bình thường. Nhưng nếu là chỉ có điểm này tài nghệ mà nói, còn chưa đủ để lấy làm ta coi trọng, Liễu Thi Ý thầm nghĩ. Nàng ở quan sát Ninh Giang, hắn mau không được mà lãnh ngạo thanh niên trong lòng vui mừng. 70 cái hô hấp sau, đáng chết, hắn làm sao còn có thể kiên trì. Lãnh ngạo thanh niên mắt thấy Ninh Giang cũng nhanh không được. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn ngật đứng không ngã. Hắn vừa ngoan tâm, cắn chót lưỡi, đau nhói dưới. Lần nữa thanh tỉnh mấy phần, 90 cái hô hấp sau, lãnh ngạo thanh niên hai tay ngón tay cũng bắt phá lòng bàn tay. Máu tươi lâm ly, 150 hô hấp sau, Ninh Giang thân thể lay động không ngừng, ánh mắt cũng đã híp lại, lãnh ngạo thanh niên cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một tia thanh tỉnh. Ở thôi miên tiếng đàn dưới, tùy thời cũng muốn ngủ quá khứ, đáng chết, liều mạng. Ta nhất định phải thắng qua hắn, chỉ cần hắn thua, liền muốn đầu người rơi xuống đất, tương đối mà nói, ta giao ra một chút thật nhiều cũng không coi vào đâu. Lãnh ngạo thanh niên trong mắt hiện lên ngoan lệ, hắn vươn ra cánh tay trái, một cái tay khác cầm thành thiết quyền, hung hăng một kích đập phá đi xuống, răng rắc xương cốt gãy lìa, thanh khí vang lên, hắn thân là thể tu, cho dù không cần tu vi. Quyền lực như cũ trầm trọng vô cùng, như thế quyết đoán tàn nhẫn cử chỉ, chấn động toàn trường, rốt cục, Ninh Giang hai mắt nhắm nghiền, tiếng đàn dừng lại, ha ha ha, ta thắng, lãnh ngạo thanh niên cười to, hoàn toàn không cần cánh tay đau nhức, Liễu Phong Liễu Vân chờ đông đảo Liễu gia đệ tử, trên mặt tất cả cũng hiện ra nụ cười, chính là thua, Liễu Thi Ý lắc đầu, đối với Ninh Giang kỳ vọng từ từ biến mất. Liễu Kiên, làm tốt, Liễu Phong đám người cười to, một loạt mà lên, sẽ phải chúc mừng, xong, một đạo khó chịu thời nghi thanh âm, đột nhiên sâu kín vang lên, ai nói ta thua, Ninh Giang dần dần mở mắt, ánh mắt trong trèo, ý thức thanh tỉnh, mọi người nụ cười nhất thời cứng ngắc, các ngươi chính là quá coi thường hắn, Liễu Hiến Ngọc nhẹ ngữ. Chỉ có nàng rõ ràng Ninh Giang không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Các vị, có cần thiết giật mình như vậy sao? Các ngươi cảm thấy đầu của ta có tốt như vậy cầm. Đám đông vẻ mặt thu ở đáy mắt, Ninh Giang nở nụ cười, nhìn về phía cái kia tên là Liễu Kiên lãnh ngạo thanh niên. Mới vừa rồi chơi tâm nổi lên, cho nên cùng ngươi chơi chơi, ngươi cảm thấy của ta diễn kỹ như thế nào? Có thể cho mấy điểm? Nhàn nhạt lời của như kiểu tiếng sấm rền ở Liễu Kiên trong tai nổ vang. Liễu Kiên mặt, nhất thời giống như là ăn chết chuột một loại xanh mét. Hết chương.